Đạo tâm trùng ma, chương 1237, nội tráng, góc truyện audio.com. Ở đoạn Thiên Vũ thấy Tần Thiếu Phong khiêu chiến hắn thuần túy chính là đang muốn chết, mà hắn cũng có lý do đem Tần Thiếu Phong danh chính ngôn thuận trừ khử, cho nên tự nhiên là sẽ không xuống tay lưu tình, cho nên trực tiếp liền ngưng tụ ra một quả cầu sét, sau đó trực tiếp bắn về phía Tần Thiếu Phong, tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng, trong nháy mắt đã đến phía trước Tần Thiếu Phong. Nháy mắt lôi cầu kia bắn tới phía trước Tần Thiếu Phong thời điểm bắt đầu chỉ có cỡ nắm đấm, nhưng mà đến phía trước Tần Thiếu Phong, lại trực tiếp liền hóa thành cao bằng một người, trực tiếp liền đem Tần Thiếu Phong bao vây, mà từ đầu tới cuối Tần Thiếu Phong cũng giống như không phản ứng lại, để mặc công kích của Đoạn Thiên Vũ rơi ở trên người mình. Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long cùng với các trưởng lão thấy một màn như vậy đều mở to hai mắt, từng người đều là chuẩn bị ra tay, bọn họ phi thường rõ ràng Đoạn Thiên Vũ có lôi linh thân thể lực công kích cường hãn bao nhiêu, một quả lôi cầu như vậy rơi ở trên người Tần Thiếu Phong không chết cũng phải trọng thương, mà hai người Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi đều là gấp đến hai mắt đều tràn ra nước mắt. Hai huynh đệ Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý nhìn một màn này tự nhiên là phi thường cao hứng, lần này Tần Thiếu Phong cho dù không chết cũng phải bị thương nặng, nhưng mà thời điểm mọi người ở đây muốn hành động, bỗng nhiên Tần Thiếu Phong bị bao vây trong lôi cầu lại nhàn nhạt nói. Ải yêu, không tồi, đến chút nữa, giống như uy lực không đủ. Mọi người nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều ngây ngần cả người, nhìn kỹ lại, phát hiện Tần Thiếu Phong bị lôi cầu bao vây vậy mà một chút bộ dáng chịu thống khổ cũng không có, trên mặt mang theo tươi cười, bộ dáng tựa như còn rất hưởng thụ. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều là hết chỗ nói rồi, tiểu tử này là quái vật sao? Tại bên trong lôi cầu như thế vậy mà không có một chút việc gì. Lôi quang lóe ra, phát ra thanh âm bùm bùm, không ngừng chui ở trên người Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong đứng ở trong đó, lại là một chút cũng không bị thương. Hình ảnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều hồ đồ rồi, phải biết rằng cho dù là thân thể lợi hại nữa cũng không thể chống đỡ được lực lượng sấm sét, trừ phi là lôi linh thân thể giống Đoạn Thiên Vũ như vậy mới có thể, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong là lôi linh thân thể. Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long cùng với các trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã xác nhận rất nhiều lần, Tần Thiếu Phong tu luyện ở trên Dược Vương Phong, hỏa nguyên tố trong thiên địa sẽ không tự chủ được hướng về trong cơ thể hắn chui vào, điểm này có thể chứng minh Tần Thiếu Phong chính là hỏa linh thân thể, mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà có thể đắm chìm bên trong sấm sét không bị thương hại, cái này lại giải thích như thế nào? Nhưng sau khi quan sát một chút, hai mắt hai người Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long đều là tinh quang bắn ra khắp nơi, nhìn Tần Thiếu Phong đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng, bởi vì bọn họ đều phát hiện Tần Thiếu Phong vậy mà thật đang hấp thu năng lượng lôi cầu bao vây lấy hắn kia, nói như vậy Tần Thiếu Phong thật sự là lôi linh thân thể. Tuy rằng không dám xác nhận, chẳng qua hẳn là không sai được. Phát hiện như vậy làm cho hai người Hồ Thanh Nhiêu cùng Hồ Thanh Long đều là ngạc nhiên vui mừng đứng hẳn lên, hai bọn họ nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy. Góc truyện audio.com, được thần sắc mừng như điên, đây chính là thiên tài vạn năm khó gặp của Dược Cốc, đây thật đúng là phúc của Dược Cốc, hai lão gia hỏa cảm thán trong lòng, nhìn Tần Thiếu Phong, lại càng thêm hài lòng. Ở bên trong điển tịch của Dược Cốc ghi lại, tư chất lão tổ đời thứ nhất của Dược Cốc lại là lôi hỏa song linh thể, hỏa linh thân thể lĩnh ngộ hỏa bổn nguyên, có thể ở phương diện luyện đan có trợ giúp thật lớn, mà muốn luyện chế thành linh đan hoàn mỹ tất nhiên là sẽ có đan kiếp, như vậy nếu có được lôi linh thân thể lĩnh ngộ lôi bổn nguyên, như vậy liền không là vấn đề nữa, cho nên thiên tài Dược Cốc cần nhất là lôi hỏa song linh thể. Vốn Tần Thiếu Phong chỉ cần là hỏa linh thân thể liền đã làm cho bọn Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long ngạc nhiên vui mừng không thôi rồi, dù sao đây là rất có trợ giúp đối với luyện đan, về phần đan kiếp có bọn họ những lão gia hỏa này, chỉ cần không phải đan kiếp quá biến thái, vậy cũng không là vấn đề, cho nên cũng liền không có để ý. Chẳng qua hiện tại Tần Thiếu Phong là lôi hỏa song linh thể, vậy thì khác rồi, đây quả thực chính là lựa chọn hoàn mỹ nhất kế thừa truyền thừa của Dược Cốc. Về phần Tần Thiếu Phong cùng Đoạn Thiên Vũ chiến đấu, Tần Thiếu Phong tương tự có được lôi linh thân thể, lại sẽ không bị Đoạn Thiên Vũ xúc phạm tới, cho nên Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long đều là yên tâm, trên mặt mang theo ý cười nhìn tất cả cái này. Mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đều kích động hẳn lên, Tần Thiếu Phong không có việc gì mới là các nàng muốn nhìn thấy nhất. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không mù quáng khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ, nếu chuyện không nắm chắc hắn là sẽ không làm, sở dĩ sẽ khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ, là vì thời điểm lần trước xung đột Đoạn Thiên Vũ hiện ra năng lực ngưng tụ lôi cầu, mà thời điểm lúc ấy Tần Thiếu Phong thấy lôi cầu kia vậy mà mi tâm nhảy lên mãnh liệt, lập tức phi thường khát vọng đối với lôi cầu kia, lúc này mới làm cho Tần Thiếu Phong có một lần khiêu chiến này. Mặc kệ Tần Thiếu Phong hiện tại đã có lực lượng của 5 con voi thần, nhưng mà khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ, Tần Thiếu Phong cũng biết cơ hội thắng lợi của mình không lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong đối với cảm giác của bản thân rất có lòng tin, mà sau khi lôi cầu kia đem mình bao vây, Tần Thiếu Phong lập tức liền cảm giác được mi tâm của mình nhảy lên càng thêm kịch liệt, lập tức trong lôi cầu kia có thể ẩn chứa vậy mà đều theo thân thể Tần Thiếu Phong tiến vào thân thể hắn, rèn luyện thân thể hắn, cuối cùng đều là hướng về mi tâm hội tụ. Làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy cao hứng là năng lượng lôi cầu kia ở sau khi rèn luyện thân thể mình, khí huyết cùng lực lượng của mình vậy mà tăng lên trên diện rộng, hơn nữa so với ăn cửu khiếu kim đan thu hoạch khí huyết cùng lực lượng còn khổng lồ hơn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn yên tâm, sau đó mới để cho Đoạn Thiên Vũ tiếp tục đến chút lôi cầu nữa. Đoạn Thiên Vũ thấy Tần Thiếu Phong ở dưới lôi cầu bao vây vậy mà không có việc gì, sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi, vốn cho rằng Tần Thiếu Phong sẽ bị một đòn này của mình đánh bại trực tiếp phế bỏ, nhưng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà không có việc gì, hắn sao có thể không có việc gì. Trong lòng Đoạn Thiên Vũ hung tợn nghĩ, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai tay buông một cái, hai quả lôi cầu ngưng tụ ra, hướng về Tần Thiếu Phong liền bắn tới lần nữa, lại đem. gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong bao vây. Mà lúc này Đoạn Thiên Vũ đã đoán được Tần Thiếu Phong rất có thể cũng có được lôi linh thân thể, bằng không không có khả năng thừa nhận được lôi cầu của hắn, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng chưa lĩnh ngộ được lôi bổn nguyên, như vậy cho dù Tần Thiếu Phong có thể hấp thu năng lượng của lôi cầu, vậy cũng là hấp thu không bao nhiêu, mình bắn ra nhiều mấy quả lôi cầu tuyệt đối có thể đem Tần Thiếu Phong nổ tung. Nhưng mà một lần này lại là làm cho Đoạn Thiên Vũ thất vọng rồi, Tần Thiếu Phong như trước là đứng ở bên trong lôi cầu lóe ra ánh sáng bạc kia, như trước là một chút chuyện cũng không có, ung dung nhìn Đoạn Thiên Vũ, lập tức nói với Đoạn Thiên Vũ. Như thế nào, ngươi chỉ chút bản lãnh này sao? Nếu là như thế mà nói, vậy ta cần phải ra tay rồi. Theo năng lượng lôi điện kích thích, Tần Thiếu Phong cảm giác được thân thể mình sau khi được rèn luyện, khí huyết tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, lực lượng trong cơ thể mênh mông, vậy mà đã có được lực lượng của 6 con voi thần, hơn nữa lực lượng thân thể vẫn đang nhanh chóng tăng thêm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy mình có thể mượn dùng cơ hội lần này đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 4, mà thân thể hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới nội tráng trong ngoài như một. 3 tầng cảnh giới phía trước của Long Tượng Bàn Nhược Công đều là rèn luyện gân cốt thân thể, mà đến tầng thứ 4 thì là rèn luyện tạng phủ, khiến cho thân thể tu sĩ trong ngoài như một, đạt tới cảnh giới nội tráng, mà một khi Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới này, như vậy liền có thể có được lực lượng của 10 con voi thần, cứ như vậy Tần Thiếu Phong tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công coi như là đạt tới tình trạng từ nông đến sâu rồi. Đoạn Thiên Vũ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, ngực phập phồng kịch liệt, trong lòng tự nhiên là lửa giận tận trời, hắn vốn cho rằng có thể thoải mái giải quyết Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể có tư chất cùng hắn tương tự, mà Đoạn Thiên Vũ rất rõ ràng, lấy tư chất như vậy của Tần Thiếu Phong, sau này tự nhiên sẽ càng thêm được coi trọng, vị trí dược cốc cốc chủ liền sẽ rời hắn mà đi. Nghĩ tới tất cả cái này, trong lòng Đoạn Thiên Vũ đối với Tần Thiếu Phong đã tràn ngập sát ý, chẳng qua lại không dám để lộ ra đến nửa điểm, bởi vì bọn Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long đều có mặt, Đoạn Thiên Vũ tin tưởng chỉ cần mình để lộ ra một tia sát ý, những lão gia hỏa này cũng không sẽ bỏ qua mình, cho nên chỉ có thể đem sát ý ẩn sâu. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đối diện đang kêu gào, hắn lại là có thể quang minh chính đại ra tay, Đoạn Thiên Vũ khoát tay, răng rắc một tiếng, một tia sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên người Tần Thiếu Phong, sau khi tay buông xuống, lại ước chừng hơn 10 luồng sét hướng về Tần Thiếu Phong hạ xuống, toàn bộ đều là bổ vào trên người Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong bị biển sét nuốt sống. Nhìn Tần Thiếu Phong bị biển sét nuốt sống, Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết lại lo lắng hẳn lên, tuy biểu hiện lúc trước của Tần Thiếu Phong làm cho bọn họ yên tâm không ít, nhưng mà công kích mãnh liệt như vậy, bọn họ thật đúng là lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ không chịu nổi, cho nên đều khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong chỉ đứng ở trong biển sét, một bộ dáng rất hưởng thụ. Tần Thiếu Phong quả thật là rất hưởng thụ từng tia sét kia bổ vào trên người, rèn luyện. gocchuyenaudio.com Thân thể, lại làm cho khí huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong tăng vọt, lực lượng thân thể cũng không ngừng gia tăng, mà để làm cho lực lượng gia tăng nhanh một chút nữa, Tần Thiếu Phong đem hồ lô thuốc cầm lấy, đổ ra từng viên cửu khiếu kim đan, nuốt xuống từng viên. Thấy động tác của Tần Thiếu Phong, ai cũng có thể thấy được hắn đây là đang mượn dùng Đoạn Thiên Vũ tu luyện, mà Đoạn Thiên Vũ nhìn thấy cách làm như vậy của Tần Thiếu Phong, sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng qua ra tay lại càng thêm không khách khí, bầu trời ngưng tụ từng thanh trường kiếm lôi điện, từng thanh trường thương lôi điện ngưng tụ hướng về Tần Thiếu Phong bắn nhanh xuống. Cách chương.